Cho nên trong cái sự tu tập theo đạo Phật là phải hiểu rõ để mà chúng ta thực hiện. Vậy thì muốn lìa tham sân si thì tham sân si nó có những cái hiện tượng đến với chúng ta. Một là tâm chúng ta giận hờn, phiền não, lo lắng, sợ hãi, thương ghét, đó là tham sân si. Hai là thân chúng ta đau nhức chỗ này chỗ khác, làm chúng ta rất khổ sở, đó là do quả tham sân si. Vậy muốn chấm dứt nó thì chúng ta có những phương pháp. Phương pháp đầu tiên thầy dạy các bác các cụ là phương pháp như lý tác ý. Đức Phật dạy chúng ta tác ý một tướng khác của một tướng kia thì tướng kia sẽ không còn nữa. Bây giờ chúng ta biết rằng trong thân tâm chúng ta có tham sân si. Vậy muốn không còn tham sân si thì chúng ta nên tác ý không tham sân si. Vậy thì ngày xưa khi thầy ngồi tựa cửa mà thầy tu tập như thế này mà tâm thầy hết tham sân si, thầy nhắc tâm như cục đất, hãy lìa hết tham sân si. Tham sân si là ác pháp, là đau khổ. Do thầy nhắc tâm thầy như vậy cho nên thầy thường nhắc tâm như cục đất, ly tham sân si hết đi. Tham sân si là đau khổ, mai mốt tâm không còn được tham sân si nữa. Thầy cứ nhắc như vậy, cuối cùng tâm thầy hết tham sân si. Hoặc thầy nhắc mình tâm ly dục ly ác pháp hết, còn ham muốn là còn ác pháp, còn ác pháp là còn đau khổ. Cho nên thầy nhắc tâm ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền, vào trạng thái sơ thiền. Hoặc là thầy nhắc tâm ly dục ly ác pháp, nhập vào bất động tâm. Bất động tâm là gì? Các Phật tử biết không? Bất động tâm là chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự, chỗ đó không có động. Có động thì làm sao thanh thản được, có động thì làm sao mà ngồi yên ổn được. Cho nên chỗ đó là chỗ bất động. Cho nên thầy thường nhắc tác ý một tướng khác của một tướng kia thì tướng đó sẽ hết. Đồng thời khi chúng ta bị tác động, một tâm chúng ta khởi lên phiền não thì Đức Phật dạy chúng ta có những phương pháp đẩy lui cái tâm phiền não đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đương giận thì Đức Phật dạy cho chúng ta có cái đề mục để tu tập. Cái đề mục đó thầy xin nhắc lại để thấy cái đề mục đó dạy như thế này. Khi tâm chúng ta đang sân thì chúng ta tác ý quán ly sân. Tôi biết, tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết, tôi thở ra. Phương pháp của Phật rất hay mấy con. Nghĩa là mình nương vào hơi thở, mình tác ý thì cái tâm sân của mình nó sẽ hết. Bây giờ ví dụ như cái thân của quý Phật tử nhức cái đầu, đau cái bụng thì quý vị tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Đó là cái thân của quý vị sẽ an ổn trở lại mà không còn bị nhức đầu, không còn bị đau bụng nữa. Nhưng trước khi tác ý cái câu để mà nương vào hơi thở như vậy thì quý Phật tử tác ý như thế này: thọ là vô thường, nếu đau cái đầu thì nói ngay cái đầu, cái thọ vô thường, cái đầu đau này phải rời khỏi cái thân ta, không có được đau, không được nhức đầu nữa. Rồi tiếp tục tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Và tác ý như vậy 5-10 hơi thở, rồi tác ý 5-10 hơi thở nữa thì nhìn lại thì cái đầu nó không còn đau nhức nữa, không cần uống một viên thuốc nào cả. Đấy là phương pháp đẩy lui chướng ngại pháp, làm cho thân chúng ta bình an, không còn đau nhức. Cũng như tâm lúc nãy thầy nói đang giận hờn, đang tức giận thì chúng ta sử dụng cái câu tác ý quán ly sân, tôi biết tôi hít vô, quán ly sân, tôi biết tôi thở ra, thì tâm sân chúng ta cũng sẽ hết, không còn sân trong giận trong tâm chúng ta nữa. Đó là những cái phương pháp đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm của chúng ta. Vậy thì muốn tập thì chúng ta phải tập luyện hơi thở hoặc là tập luyện cánh tay. Nhưng vì hơi thở rất khó và dễ rối loạn hô hấp, tức là rối loạn cơ thể chúng ta, cho nên thầy sẽ dạy cho các bác các cụ là gì. Đôi khi mình lớn tuổi mà lúc mình sắp chết thì hơi thở mình mệt, hoặc là nó làm cho chúng ta đờm, làm cho chúng ta thở không được. Do làm sao mà chúng ta nương hơi thở để mà đẩy lui được? Do đó chúng ta chỉ còn có cánh tay chúng ta để mà đẩy lui nó được mà thôi. Thì khi mà gặp trường hợp đó, chúng ta sẽ sử dụng cánh tay chúng ta như thế này, đưa ra đưa vô. Đưa ra tức là hơi thở ra, mà đưa vô tức là hơi thở vô. Cho nên tác ý, ví dụ như bây giờ cái đầu đau mà chúng ta muốn đẩy lui cái đầu đau mà chúng ta dùng cánh tay, thì chúng ta nói thọ là vô thường, cái đầu đau nhất này phải rời khỏi thân ta, không được đau nữa. Rồi các tù các bác sẽ tác ý: an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Khi đưa tay ra thì các bác các cụ nên nhìn, nên tưởng như cái bệnh nhức đầu theo cánh tay mà đi ra. Và khi đưa vào thì chúng ta nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và cứ đưa ra đưa vô như thế này thì một lúc sau cái bệnh đau nhức đầu sẽ không còn có đau nhức đầu nữa. Đó gọi là phương pháp đẩy lui bệnh trên thân của chúng ta. Mà trong pháp môn tứ niệm xứ, Đức Phật dạy trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, làm cho thân chúng ta hết đau, nhưng phải bằng cách nương vào hơi thở hoặc nương vào cái thân hành của chúng ta để mà đẩy lui cái bệnh mới được. Tại sao vậy? Tại vì cái pháp như lý tác ý nó giống như cây đoàn bẩy, mà cái hơi thở và cái hành động đưa tay ra đó là cái điểm tựa. Cho nên chúng ta tựa vào cái chỗ đó, nương vào cái hơi thở, nương vào, tập trung vào cái hành động đưa ra đưa vô, mà cái pháp tác ý nó sẽ đẩy lui cái bệnh ở trong thân của quý vị. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái điểm tựa thì chúng ta đẩy được cái bệnh nó ra. Còn bây giờ mình không có điểm tựa mà cứ đau thì chúng ta không đẩy lui nó được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta có cái chỗ tựa lưng để mà đẩy những cái đau khổ ở trong thân chúng ta ra. Như vậy nó là cái pháp thiết thực cụ thể, lợi ích cho chúng ta rất lớn, là vì chúng ta đẩy lui được bệnh trong thân, và chúng ta đẩy lui được tâm phiền não chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và chúng ta giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự. Khi chúng ta sắp chết thì cơ thể chúng ta nó rất là đau khổ, nó làm chúng ta mệt nhọc, làm chúng ta mê sảng không còn tỉnh táo nữa, nhưng chúng ta vẫn ôm chặt pháp từ đầu chí cuối, cho nên tâm chúng ta không còn mê. Và đồng thời pháp như lý tác ý giúp chúng ta đẩy lui tất cả những cái đau đớn trong thân chúng ta thoát ra khổ. Do đó chúng ta chết một cách bình an mà không có khổ đau. Chứ không khéo mỗi người chết đều khổ đau lắm, nằm trên giường bệnh cơ thể đau nhức, ai có nuôi người sắp chết mới thấy. Khi trước khi chết một cái người nào cũng vậy, họ rất là trăn trở. Họ trăn trở như thế nào? Thầy đã từng nuôi ông thân của thầy, thầy biết đỡ ông thân, thầy đỡ bảo đỡ ngồi dậy, nó làm như nó bứt rứt trong người như thế nào, cho nên bảo đỡ ngồi dậy. Ngồi dậy chưa ngồi xong bảo để nằm xuống, cứ đỡ lên đỡ xuống, nằm lên nằm xuống, cho đến khi chịu hết nổi rồi ra đi. Rất là khổ. Thấy cảnh tượng mà trăn trở của người sắp chết, chúng ta thấy khổ quá, khổ quá khổ. Mà ai chết cũng có sự trăn trở, chứ không phải là chết bình an đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy trước ngày mà chúng ta chết rất là khổ. Ngay bây giờ mà không tu thì tới ngày đó làm sao chúng ta tu cho kịp. Cho nên ngay bây giờ phải ráng cố gắng mà tu. Chỉ thì các bác các cụ hãy cố gắng tập, nghe lời thầy tập. Hôm nay thứ nhất là chúng ta tập tỉnh thức, đi kinh hành. Tôi biết tôi đi kinh hành, nghĩa là đi trong 30 phút thôi. Mấy cụ mấy bác đi nhiều không được thì đi chừng 10 phút, đừng đi nhiều hơn, đi chỉ 10 phút mà thôi. Còn các vị mà tuổi còn trẻ sức khỏe còn nhiều nên đi 30 phút. Đi mình biết mình đi thì đi như thế này, thầy dạy cho để một lúc nữa mình sẽ tập. Trước tiên mình đứng thẳng, rồi mình tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi lần lượt bước đi, mình đếm 1, bước thứ 2 đếm 2, bước thứ 3 đếm 3. Nhưng đi các cụ đừng nhìn xuống dưới, đừng cúi đầu mà nhìn xuống dưới bước chân mình, mà nhìn thẳng ra ngoài. Bởi vì nhìn xuống dưới chân mình cái tâm mình nó sẽ gom lại, đi một lúc nó nặng cái đầu. Còn mình nhìn ra xa vậy mà mình biết bước đi, mình cảm nhận bước đi thôi, cảm nhận cái bước đi thôi thì nó sẽ không nặng đầu. Còn mình cúi đầu xuống về mình đi, cúi đầu xuống để mình nhìn cái bước chân mình đi đó, thì mình sẽ bị nặng đầu. Nhớ lưu ý điều đó. Nếu khi đi 30 phút mà không nặng đầu thì nên tập 30 phút. Mà nếu đi 30 phút mà cảm giác mình có nặng đầu thì mình lui lại đi 20 phút mà thôi. Mà nếu 20 phút có bị nặng đầu thì mình lui lại còn 10 phút mà thôi. Thà tu tập ít mà không bị chướng ngại, lần lượt cơ thể chúng ta thích nghi được, chúng ta tăng dần lên 30 phút mà không bị nặng đầu. Do tu tập nó sẽ quen chứ không ai giỏi. Còn người nào mà đi mà không có nặng đầu thì nên giữ 30 phút mà tu tiến lên. Đó là giai đoạn đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Đi 10 bước thì chúng ta đứng lại tác ý một lần. Cứ đi 10 bước, đứng 10 bước thì đứng lại tác ý một lần. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Đó là giai đoạn tu tập tỉnh thức thứ nhất. Giai đoạn tu tập tỉnh thức thứ hai, khi chúng ta đi 10 bước chúng ta đứng lại thì chúng ta không tác ý tôi đi kinh hành nữa, mà lại tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tác ý 5 hơi thở như vậy, 5 hơi thở như vậy, rồi tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi tiếp tục đi kinh hành. Rồi đúng 10 bước đứng lại hít thở 5 hơi thở, rồi lại tác ý đi kinh hành như trước. Và cứ như vậy đúng 30 phút xả nghỉ. Đó là giai đoạn đi chánh niệm tỉnh giác thứ hai. Giai đoạn chánh niệm tỉnh giác thứ ba thì quý vị tiếp tục trên con đường đi kinh hành đó, nhưng thay vì đứng mà thở thì mình lại ngồi xuống. Ngồi xuống xếp bằng, bán già cũng được, kiết già cũng được, tùy theo sự tu tập của mình. Thì mình lại hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Bây giờ ngồi mà hít thở, chứ không phải như lúc nãy đứng mà hít thở. Rồi bắt đầu đứng dậy, rồi tiếp tục đi kinh hành 10 bước nữa, rồi lại ngồi xuống hít thở 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành 10 bước nữa. Đó là tu tập chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức lần thứ 3. Đến lần thứ 4 thì quý vị không còn tu tập như vậy nữa, mà mỗi hành động của quý vị thì quý vị tác ý một lần. Ví dụ như hai chân muốn bước đi, không nói rằng tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi bước đi, rồi đến 1, 2, 3, 4. Ở đây khác. Giai đoạn thứ 4 để tập tỉnh thức thì phải tác ý khác. Muốn bước chân trái thì ra lệnh chân trái bước, dở gót lên thì dở gót lên, dở chân lên thì dở chân lên, đưa chân tới thì đưa chân tới, hạ chân xuống thì hạ chân xuống, hạ gót xuống là gót xuống. Mỗi động tác của cái hành động bước đều chia ra rất rõ ràng. Dở chân, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Tất cả mọi hành động đó đều có lệnh tác ý, đều có lệnh trước hành động sau. Rồi tới chân mặt cũng như vậy. Pháp đó gọi là tỉnh thức thứ tư. Nhưng tỉnh thức thứ tư lại có cái tên là pháp thân hành niệm. Tập luyện nó có đủ thần lực để giúp chúng ta làm chủ được sự sống chết, chấm dứt được sự luân hồi. Nhưng pháp đó các cụ già tu không nổi đâu, các cụ không thể tu pháp đó. Nhưng những người còn trẻ khỏe thì nên tập pháp đó rất lợi ích. Riêng các cụ già chỉ tu tỉnh thức ở giai đoạn 1 và 2, còn giai đoạn ngồi xuống đứng lên, cơ thể suy yếu không thể ngồi xuống đứng lên nhiều mà kết quả tốt được. Do đó chỉ có đi kinh hành rồi đứng lại hít thở 5 hơi thở rồi tiếp tục đi, và đúng 30 phút là các cụ đã tu quá nhiều rồi, quá nhiều. Thay vì tu ít lại chừng 10 phút mà thôi, chứ đừng tu tới 30 phút. Để làm gì? Để khi có bị hôn trầm thì miên, các cụ sẽ dụng nó mà đi kinh hành để cho nó đừng buồn ngủ. đó là cách thức hóa tâm si của các cụ. Còn bình thường thì đối với người già, các cụ không nên tu về hơi thở nhiều, mà trái lại tu về tứ niệm xứ, giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là các cụ sẽ ngồi bình thường, ngồi như thế nào cũng được, ngồi trên ghế như thầy cũng được, nhắc tâm tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi để tâm mình thanh thản an lạc vô sự. Nếu có một cái niệm nào khởi vào thì nói như thế này: nếu mà niệm đó nó thương nhớ con cái của mình thì nhắc đây là kiết sử, đây là nhân quả, chỗ này là thanh thản an lạc, không phải được vào đây. Các cụ nhắc như vậy thì cái niệm đó nó sẽ tan biến đi, nó sẽ không còn nữa, và lúc bây giờ tâm thanh thản tiếp tục. Và nó có một cái niệm nào khởi để mà lo lắng, sao giờ này con nó đi làm mà nó chưa về, nó lo lắng cho con mình, thì các cụ nói đây là nhân quả, dù tai nạn xe cộ hay gì cũng đều do nhân quả, chỗ này là phải giữ tâm thanh thản an lạc chứ không được lo lắng điều đó, vì đó là nhân quả, có lo có được không, có giải quyết được gì không mà phải lo. Cho nên tâm lo lắng đó nó sẽ tan biến đi, cái niệm đó nó sẽ không còn ở trong tâm nữa, nó để lại cho chúng ta một trạng thái thanh thản an lạc và vô sự. Các cụ nhớ tu như vậy, tác ý như vậy. Còn nếu thân của các cụ bị mỏi, bị đau, bị nhức, bị bệnh thì nương vào cánh tay đưa ra đưa vô như lúc nãy thầy dạy, thì sẽ đẩy lui những chướng ngại do thân bệnh và đem lại sự bình an cho tâm mình thanh thản an lạc và vô sự. Hằng ngày cố gắng tu tập cho đến khi chết thì các cụ cố gắng giữ gìn tâm bất động, nó không cho thân tâm chúng ta bị động một chút xíu nào, dù đau như sắp chết nhưng chúng ta vẫn giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự đó. Nếu lúc bây giờ thấy chúng ta bị dao động trước cái cơn đau làm chúng ta không có được bình tĩnh, thì các cụ nên niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đang gặp nghiệp khó khăn, xin Phật chứng minh cho con, trợ giúp cho con để vượt qua nghiệp này. Thì các cụ sẽ niệm Phật rồi các cụ giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, thì các cụ sẽ tiếp tục tiếp nhận được cái từ trường bên ngoài thanh thản an lạc vô sự của chư Phật, thì các cụ có một cái sức lực mạnh để mà đương đầu với cái nghiệp đang tác động trên thân mình quá khổ đau, thì các cụ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và sự đau khổ giảm đi, sự mệt nhọc lúc sắp chết thở không được sẽ thay nghe thông suốt, làm cho quý cụ quý bác thở rất dễ dàng. Do đó nhớ lời thầy dạy mà tu tập để tự mình cứu mình, Đức Phật đã dạy tự thắp đuốc lên mà đi. Đó là dùng những cái phương pháp tu tập như vậy, là mình đã tự thắp đuốc lên mình đi để mình tự cứu mình thoát khổ.